Lịch sử Trung Quốc 5.000 năm. Thưa quý vị và các bạn, sau đây Hùng Anh xin giới thiệu tiếp với quý vị và các bạn về lịch sử Trung Quốc 5.000 năm. Bá Vương tự sát ở Ô Giang. Năm 202 trước Công Nguyên, Hàn Tín bố trí quân mai phục 10 mặt, vây khốn Hạng Vũ ở Cai Hạ, nay ở Đông Nam huyện Linh Bích, tỉnh An Huy. Hạng Vũ ít quân, thiếu lương, muốn thoát khỏi vòng vây, nhưng quân Hán và quân chư hầu bao vây trùng trùng điệp điệp. Lớp này bị giết, lại có lớp khác lên thay, không tài nào ra thoát. Hạng Vũ phá vây không nổi, đành lại quay về giữ Cai Hạ, dặn dò quân sĩ phòng giữ cẩn thận để chờ thời cơ. Đêm đó, Hạng Vũ ở trong doanh trại buồn bực. Sủng Phi là Ngu Cơ thấy Hạng Vũ không vui, liền cùng Hạng Vũ uống rượu giải sầu. Tới khuya, thấy lẫn trong tiếng gió thổi có lời ca của quân lính bao vây. Hạng Vũ lắng tai nghe, thấy lời hát từ trại Hán truyền ra. Các bài hát đều là dân ca nước Sở. Số người hát xem ra có vẻ rất nhiều. Hạng Vũ thấy bốn mặt đều là tiếng hát giọng Sở thì hoảng hốt nói: "Hỏng rồi, chẳng lẽ Lưu Bang đã chiếm hết nước Sở rồi? Làm sao mà trong quân Hán có nhiều người Sở như vậy?" Hạng Vũ không nhịn được, cũng thuận miệng cất lên lời hát bi thương: "Sức nhỏ núi, khí chùm đời, ngựa truy chùn lại bởi thời không may. Ngựa chùn biết tính sao đây, nàng ngu biết tính sao đây hỡi nàng." Hạng Vũ hát mấy lần, Ngu Cơ cũng hát họa theo. Bá Vương vừa hát vừa rơi nước mắt. Người xung quanh đều thương tâm, không ai dám ngẩng đầu lên. Đêm đó, Hạng Vũ nhảy lên ngựa ô truy, dẫn theo 800 tử đệ binh xông vào trại quân Hán. Người ngựa xông xáo chém giết để vượt qua vòng vây. Đến khi trời tảng sáng, quân Hán mới phát hiện Hạng Vũ đã phá được vòng vây, liền vội phái 5.000 kỵ binh đuổi theo. Hạng Vũ ra sức chạy, tới khi vượt Hoài Hà, chỉ còn hơn 100 người đi theo. Tiếp tục chạy một đoạn nữa thì bị lạc đường. Hạng Vũ chạy tới một ngã ba, thấy một nông dân, liền hỏi đường đi Bành Thành. Nông dân đó biết là Hạng Vũ, liền nói dối, rẽ sang bên trái. Hạng Vũ cùng hơn 100 người chạy về phía trái. Càng chạy, càng thấy đường khó đi. Cuối cùng chỉ thấy một vùng đầm ao, không còn đường nữa. Hạng Vũ biết bị mắc lừa, liền dẫn quân quay lại, thì quân Hán đã đuổi tới. Hạng Vũ lại chạy về hướng đông nam. Dọc đường số quân còn lại, người thì chết, người thì bị thương. Đến Đông Thành, nay ở Đông Nam, huyện Định Nguyên, tỉnh An Huy. Đếm lại số quân chỉ còn 28 kỵ binh. Trong khi quân Hán có tới mấy ngàn kỵ binh khép chặt vòng vây lại. Hạng Vũ biết rằng không thể thoát được, nhưng vẫn không chịu hàng, nói với Tùy Tòng: "Từ khi ta khởi binh đến nay đã 8 năm, trải qua hơn 70 trận chiến, xưa nay chưa từng thua trận nào, mới làm được bá vương. Ngày nay ta bị vây ở đây là trời muốn diệt ta, chứ không phải ta không đánh nổi chúng." Hạng Vũ liền chia 28 người còn lại thành 4 đội rồi nói: "Hãy xem ta giết một đại tướng của nó, các ngươi có thể phá vây ở 4 hướng rồi đến tập hợp ở dưới núi phía đông." Nói xong, Hạng Vũ thét lớn rồi xông vào quân Hán. Quân Hán không chống đỡ nổi, giạt ra. Một tướng Hán bị Hạng Vũ chém chết. Hạng Vũ tới núi phía đông, 4 đội nhân mã đã hội đủ. Hạng Vũ lại chia họ làm 3 đội, giữ 3 mặt. Quân Hán cũng chia làm 3 cánh, vây chặt họ lại. Hạng Vũ xông xáo chém giết, lại giết được một đô úy và mấy trăm binh sĩ Hán. Cuối cùng, Hạng Vũ lại hợp 3 đội quân lại. Điểm số trong 28 người chỉ thiệt mất 2 người. Hạng Vũ hỏi: "Các người thấy thế nào?" Bộ hạ đều trả lời: "Quả đúng như lời đại vương đã nói." Hạng Vũ phá vòng vây quân Hán, dẫn 20 kỵ binh chạy về phía nam. Chạy đến Ô Giang, nay ở đông bắc huyện Hòa, tỉnh An Huy. Thì vừa gặp người đình trưởng ở Ô Giang đậu một con thuyền nhỏ ở đó. Đình trưởng khuyên Hạng Vũ vượt sông ngay và nói: Giang Đông tuy nhỏ nhưng cũng có hơn 1.000 dặm đất đai và mấy chục vạn nhân khẩu. Đại vương qua sông vẫn có thể xưng vương ở đó. Hạng Vũ cười đau đớn: Ta khởi binh ở Cối Kê, mang theo 8.000 con em vượt sông. Đến nay không còn ai, chỉ có một mình ta trở về Giang Đông. Dù các phụ lão ở Giang Đông có thương ta, lập ta làm vương, ta cũng không còn mặt mũi nào nhìn họ nữa. Hạng Vũ liền đưa ngựa Ô Truy cho Đình Bảng, bảo các binh sĩ xuống ngựa, dùng đoản đao xông vào chém giết quân Hán. Họ giết được mấy trăm quân Hán, binh sĩ của Hạng Vũ cũng lần lượt ngã xuống. Hạng Vũ bị mấy vết thương, cuối cùng rút kiếm tự sát bên bờ Ô Giang. Đại Phong Ca. Sau trận quyết chiến Cai Hạ, Hán Vương Lưu Bang giành được thắng lợi cuối cùng, xây dựng nên Vương Triều Hán còn lớn mạnh hơn Vương Triều Tần. Năm 202 trước Công Nguyên, Hán Vương Lưu Bang chính thức lên ngôi Hoàng Đế, tức là Hán Cao Tổ. Niên biểu Triều Hán ghi năm đầu là năm 206 trước Công Nguyên, khi Lưu Bang xưng là Hán Vương. Hán Cao Tổ đóng đô ở Lạc Dương, sau lại rời về Trường An, nay là Tây An, tỉnh Thiểm Tây. Từ đó suốt 210 năm, đô thành của nhà Hán đều ở Trường An. Lịch sử gọi thời kỳ này là Tây Hán hay Tiền Hán. Sau khi lên ngôi, Hán Cao Tổ mở một yến tiệc mừng công ở Nam Cung, Lạc Dương, và nói với các đại thần: Hôm nay chúng ta cùng nhau vui vẻ, mọi người nói năng không phải kiêng kỵ gì. Các ngươi nói xem, tại sao ta lại được thiên hạ? Hạng Vũ tại sao thất bại? Đại thần Vương Lăng nói: Hoàng thượng phái tướng sĩ đánh chiếm được thành trì, đều có phong thưởng, nên mọi người tình nguyện phục vụ. Còn Hạng Vũ thì nghi ngờ đố kỵ những người có tài năng và công lao, đánh thắng trận cũng không ghi công cho người ta, vì vậy mà mất thiên hạ. Hán Cao Tổ cười nói: Các ngươi mới biết một mà không biết hai. Nên nhớ rằng thành công hay thất bại đều phụ thuộc vào việc dùng người. Ngồi trong màn trướng định ra kế sách để giành thắng lợi ngoài ngàn dặm thì ta không bằng Trương Lương. Cai trị đất nước, vỗ về trăm họ, cung cấp lương thực cho Tiền Phương thì ta không bằng Tiêu Hà. Thống lĩnh 100 vạn đại quân, đã đánh là thắng, công phá thành trì là hạ được thì ta không bằng Hàn Tín. Ba người đó đều là hào kiệt thời nay. Ta biết trọng dụng họ, đó là nguyên nhân giúp ta giành thắng lợi. Còn Hạng Vũ có một Phạm Tăng mà không biết dùng nên mới bị ta tiêu diệt. Mọi người đều khâm phục ý kiến của Hán Cao Tổ. Từ đó về sau, người ta gọi Trương Lương, Tiêu Hà, Hàn Tín là Hán Sơ Tam Kiệt, tức ba người hào kiệt đầu đời Hán. Trong chiến tranh Sở Hán, có một số đại tướng lập công lớn, Hán Cao Tổ không thể không phong họ làm vương. Những vương chư hầu đó tuy không phải là quý tộc cũ của 6 nước, nhưng đều muốn cát cứ một khoảng đất, không nghe theo sự chỉ huy của Triều Hán. Trong số đó, Sở Vương Hàn Tín, Lương Vương Bành Việt, Hoài Nam Vương Anh Bố có công lao lớn nhất, binh lực mạnh nhất. Hán Cao Tổ rất không yên tâm về họ. Một tướng cũ của Hạng Vũ là Trung Lý Muội đang bị Hán Cao Tổ lùng bắt, nhưng lại được Hàn Tín thu dụng. Năm thứ hai, có người cáo giác với Hán Cao Tổ là Hàn Tín mưu phản. Hán Cao Tổ hỏi các đại thần xem nên làm thế nào. Rất nhiều người chủ trương nên đem quân đi đánh, chỉ có Trần Bình phản đối. Trần Bình nói: Quân đội của Hàn Tín tinh nhuệ hơn chúng ta, tướng tá dưới quyền Hàn Tín cũng mạnh hơn chúng ta, dùng vũ lực đối phó với Hàn Tín khó lòng thắng được. Sau đó, Hán Cao Tổ dùng kế của Trần Bình, giả vờ đi tuần du đến đầm Vân Mộng, lệnh cho các chư hầu đến họp. Hàn Tín nhận được lệnh, không thể không đến. Đến đất Trần, Hán Cao Tổ sai võ sĩ trói Hàn Tín lại, xử tội. Có người khuyên Hán Cao Tổ nghĩ tới công lao cũ của Hàn Tín, nên xử lý khoan hồng. Hán Cao Tổ bèn miễn tội, nhưng thu lại tước Sở Vương, giáng phong là Hoài Âm Hầu. Sau khi bị giáng chức, Hàn Tín buồn rầu, thường mượn cớ có bệnh không vào triều kiến. Mấy năm sau, tướng Trần Hy làm phản, tự xưng là Đại Vương, vương ở đất Đại. Trong một thời gian ngắn, chiếm được hơn 20 thành. Hán Cao Tổ sai Hoài Âm Hầu Hàn Tín và Lương Vương Bành Việt cùng đem quân đánh Trần Hy. Nhưng cả hai đều thác cớ có bệnh, không chịu xuất binh. Hán Cao Tổ đành tự đem quân đi đánh Trần Hy. Sau khi Hán Cao Tổ đem quân đi khỏi Trường An, có người cáo giác với Lã Hậu là Hàn Tín đồng mưu với Trần Hy, toàn phối hợp với nhau để cùng khởi loạn. Lã Hậu bàn bạc kế sách với thừa tướng Tiêu Hà, cố ý truyền ra tin tức nói Cao Tổ đã bắt được Trần Hy. Các đại thần về cung chúc mừng. Hàn Tín về tới cung bị các võ sĩ mai phục sẵn bắt giết đi. Không đầy 3 tháng sau khi Hàn Tín bị giết, Hán Cao Tổ diệt được Trần Hy. Về đến Lạc Dương lại nhận được cáo giác của thủ hạ Bành Việt nói Bành Việt mưu phản. Hán Cao Tổ được tin sai người bắt Bành Việt, giam vào ngục. Sau vì không tra xét thấy chứng cứ mưu phản của Bành Việt, liền giáng ông ta xuống làm dân thường, đày vào đất Thục. Trên đường đi vào Thục, Bành Việt gặp Lã Hậu, liền khóc lóc trình bày là mình vô tội, xin Lã Hậu nói giúp với Hán Cao Tổ cho mình về quê hương. Trên đây, Hùng Anh vừa giới thiệu với quý vị và các bạn về lịch sử Trung Quốc 5.000 năm. Nếu quý vị và các bạn không có thời gian nghe đài, còn có thể truy cập trang web của Ban Tiếng Việt Nam theo địa chỉ vietnamese.cri.cn. Tiết mục đọc truyện hôm nay xin tạm ngừng ở đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.